Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 349, chương 350, tiết kỳ quá khứ. Đó là cái cực kỳ cẩu huyết cố sự. Nguyên bản sinh hoạt hậu đãi tiết kỳ từ nhỏ nuông chiều từ bé, là chính cống nhà giàu tiểu tỷ, hết thảy đều là thuận thuận lợi sắc. Tiểu học, sơ trung, cao trung, đồng học lão sư đều lấy nàng làm trung tâm. Nàng giàu có, xinh đẹp, thành tích lại tốt, nàng là đại đa số người công chúa. Tiết Kỳ tự nhận là tính cách của nàng tính là thật tốt. Mặc dù phần lớn người đều cho nàng tạo một loại chính mình cao cao tại thượng không khí, nhưng là nàng vẫn là hết mức lại cùng các bạn học hữu hảo câu thông. Nhưng cái này tại trong mắt hữu tâm nhân lại trở thành nàng tận lực là chi lung lạc lòng người thủ đoạn. Cái này khiến nàng cực kỳ phiền não. Biết đại học, hết thảy cũng thay đổi, cũng là nàng tận lực làm ra cải biến. Tại điền nguyện vọng thời điểm nàng giấu giếm phụ mẫu người nhà, lẻ bảy bảy cố ý điền một cái xa cách quê hương mình Kim Lăng địa phương kinh thành một trường đại học. Cuối cùng nàng lấy ưu dị thành tích bị đại học trúng tuyển. Làm Tiết Kỳ phụ mẫu nhìn thấy thư thông báo trúng tuyển lúc, mặt của bọn hắn đều đen. Nữ nhi bảo bối của mình lại muốn tự mình đi kinh thành, bọn hắn làm sao mà cam lòng. Nghiêm lệnh nàng tại bản địa đại học đến trường. Bọn hắn không cần nàng có cái gì thành tựu, có cái gì tốt thành tích, chỉ cần an an toàn toàn thật vui vẻ liền tốt. Nhà bọn hắn có tiền, nhưng Tiết Kỳ cũng không giống như mình làm lâu như vậy chuẩn bị kế hoạch bị đánh loạn. Cái kia đại học nàng đều đã nghiên cứu rất lâu, hoàn cảnh yêu mỹ lịch sử có đã lâu. Đây chính là trong mắt của nàng đại học bộ dáng. Mặc dù người nhà phản đối, nhưng không chịu được nàng tuyệt thực kháng nghị, cuối cùng vẫn để nàng đi. Cái này vừa đi ra ngoài, tựa như là thả hổ về rừng. Nàng triệt để bị phía ngoài tự do hấp dẫn. Đồng thời hấp dẫn nàng còn có một cái nam nhân, một cái 4 năm đại học một mực đối nàng hờ hững lạnh lẽo nam nhân. Tiết Kỳ từ nhỏ đã bị chúng tinh vờn quanh, không hề thiếu người khác truy. Nàng cũng không thích bị người truy. Cứ như vậy cái kia anh Tuấn tựa hồ đối với nàng đồng thời không có cảm giác nam nhân ngược lại chờ thành hạc giữa bầy gà tồn tại. Tốt nghiệp, nàng đuổi ngược đối phương. Đối phương đáp ứng, hạnh phúc đột nhiên xuất hiện xông bại lý trí của nàng. Nàng bồi tiếp nam nhân ở kinh thành xông sáo lên, làm lấy nàng một cái đại tiểu tỷ cho tới bây giờ chưa làm qua việc nhà. Nhưng nàng cảm thấy mình là hạnh phúc. Nam nhân tại sau khi tốt nghiệp một tháng, cũng là bọn hắn xác nhận quan hệ sau một tháng, thế mà lập tức liền đề cập với nàng ra kết hôn. Mặc dù bị cầu mong gì khác cưới thời điểm nàng có chút hoảng hốt, cảm thấy có chút đột ngột, nàng vẫn là có khí phách lập tức liền kết hôn xúc động. Nhưng nàng vẫn là hy vọng đạt được cha mẹ mình người nhà chúc phúc lại kết hôn. Với lại kết hôn cần sổ hộ khẩu, cùng nam nhân sau khi thương lượng quyết định hồi lội Kim Lăng gặp người nhà, nam nhân đồng ý, kết quả tự nhiên là trùng điệp phản đối. Trong nhà không ai đồng ý, liền ngay cả sớm nhất đồng ý nàng đi kinh thành học đại học nhị ca đều là nghiêm khắc phản đối. Nàng mộng, đối tình yêu ước mơ thêm bên trên nghịch phản tâm lý bạo dạp. Nàng tại nam nhân khuyến khích lần giả ý khuất phục, trộm ra nhà nàng sổ hộ khẩu, cùng nam nhân chạy tới đăng ký kết hôn. Ngay lúc đó nàng đơn thuần nhận là dạng này ván đã đóng thuyền, người trong nhà hẳn là chỉ có thể đồng ý. Hoàn toàn chính xác, người nhà hắn đồng ý, bọn hắn có lẽ có thể ép buộc bọn hắn ly hôn. Nhưng là bọn hắn gánh không nổi chính mình tiết ra nữ nhi vừa mới kết hôn liền ly hôn mặt. Hôn lễ thịnh đại nhưng lại kiềm chế, nhà trai người một cái đều không đến. Hắn nói mình là cô nhi. Người tiết ra tựa như tại làm đơn độc đồng dạng, tất cả mọi người cực kỳ không vui. mà Tiết Kỳ lại đắm chìm trong đồi cưới sau mỹ hảo sinh hoạt hướng tới bên trong không thể tự thoát ra được. Hai cái vừa tốt nghiệp sinh viên, tự nhiên sẽ không có cái gì tiền tiết kiệm, mua không nổi phòng ở, mua không nổi xe, hết thảy tất cả đều là Tiết gia mua. Nam nhân lại hoàn toàn không có biểu hiện ra ngượng ngùng gì cảm xúc, tựa hồ đây hết thảy đều đương nhiên. Đối tiền tài không có khái niệm gì, Tiết Kỳ tự nhiên không có chú ý đây hết thảy. Hắn tự cho rằng là hạnh phúc, lại không mới nghĩ đến lệnh nàng vội vàng không kịp chuẩn bị biến hóa đã từ từ tại cưới sau xuất hiện ở nam nhân thân bên trên. Hắn bắt đầu tấp nập trễ về, ẩn hiện sàn đêm, thậm chí có đôi khi đêm không về ngủ. Lúc này nam nhân tại Tiết gia trợ giúp lần mở một công ty nhỏ làm vật liệu xây dựng mậu dịch, mỗi lần cho Tiết Kỳ lý do đều là mời khách hộ ăn cơm, tiếp khách hàng, ca hát vân vân vân vân. Tiết Kỳ ngay từ đầu đối với hắn vô cùng tín nhiệm, càng về sau bị làm hao mòn không còn. Bởi vì nàng dễ dàng một điều tra liền tra được vật liệu xây dựng công ty tài chính thiếu hụt, to lớn tài chính thiếu hụt. Xem kỹ phía dưới, thế mà tất cả đều là bị nam nhân cầm lấy đi đánh bạc. Phiếu xương, tây độc, Tiết gia cho tài chính khởi động toàn bộ bị hắn tiêu xài một không. Làm Tiết Kỳ đem tra được tình huống ném đến trước mặt nam nhân thời điểm, nam nhân thế mà không che giấu chút nào. Hắn cầm lấy tư liệu trực tiếp đập vào Tiết Kỳ mặt bên trên. Một mặt khinh thường nhìn xem nàng, ngươi cho rằng ta thật là bởi vì yêu thích ngươi mới cùng ngươi kết hôn. Ha ha ha ha, tương đương ngốc nương môn. Từ khi đại học biết nhà ngươi có tiền, ta liền bắt đầu dẫn ngươi mắc câu, thăm dò ngươi sở hữu yêu thích. Thật không phí công ta 4 năm đại học công phu, ngươi thật mắc câu rồi. Hết thảy đơn giản thật là quá thuận lợi. Liền ngươi cái này đại tiểu tỷ tỷ khí, nam nhân kia chịu được. Ngươi ngốc vẫn là ta khờ. Hiện tại ngươi muốn ly hôn à? Các ngươi Tiết gia ném lần cái mặt này mặt. Nói cho ngươi, coi như ly hôn các ngươi cũng phải cho ta tiền. Lão tử diễn lâu như vậy hí thế nhưng là rất mệt mỏi. Tại nam nhân nói những lời này thời điểm, Tiết Kỳ một mực chú nhìn hắn ánh mắt. Nàng hy vọng là nhìn thấy ánh mắt của hắn né tránh. Hy vọng hắn là nói láo. Hy vọng hắn có nỗi khổ tâm. Nhưng là trong mắt của nam nhân không có áy náy, không có né tránh. Chỉ có khuếch tán con ngươi cùng điên cuồng. Hắn vừa mới tây độc, nam nhân mang theo bọc của hắn lên lầu. Tiết Kỳ nhặt lên trên đất tư liệu, rời đi cái này để nàng buồn nôn vô cùng nhà. Nàng đi tìm chân chính yêu người nhà của nàng, nhưng mà làm nổi giận người Tiết gia dẫn người trở lại lúc, lại chỉ phát hiện nam nhân băng lãnh giữ tợn thi thể cùng thi thể bên người nửa túi thuốc phiện. Hắn chết, chết bởi hít thuốc phiện qua số lượng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.